Chương 630, gần khai chiến. Mị Sổ Tịch tuy là lần này chúng ta đối mặt số lượng địch nhân rất nhiều, nhưng là chúng ta phải cần một cái chừng mực, nhất định không muốn đem bọn họ toàn bộ giết chết đến cuối cùng còn lại bọn họ 3-4 người để bọn họ trở về chủ lực của bọn họ nơi đó. Như vậy chúng ta mới có thể biết chủ lực của bọn họ bộ đội ở nơi nào. Cả xì nghe được Mị Sổ Tịch mới vừa theo như lời nói sau đó, liền quay đầu hướng Mị Sổ Tịch mặt nở nụ cười nói rằng. Mị Sổ Tịch nghe được cả xì mới vừa theo như lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu, sau đó đối nàng mặt nở nụ cười nói ra, ta biết rồi đội trưởng, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ không đem bọn họ toàn bộ giết chết, ta biết chúng ta đây là đang làm gì. Ta nhất định sẽ có chính mình một cái chừng mực có ngươi những lời này ta an tâm. Được rồi chúng ta cũng nên hoạt động một chút gân cốt. Chúng ta đối mặt số lượng địch nhân là nhiều vô cùng. Có chừng 50 tên cả xì đang nghe Mị Sổ Tịch lời nói sau đó. Liền quay đầu nhìn về phía trước. Sau đó đối với bên cạnh đồng đội nhỏ giọng nói. Đội trưởng, cái kia 50 danh địch nhân căn bản không đủ chúng ta chơi đâu. Thực lực của bọn họ đều vô cùng yếu. Chúng ta nhẹ nhàng nhúc nhích tay là có thể bắt bọn nó toàn bộ giải quyết hết đâu. Mị Sổ Tịch đang nghe cả xì lời nói về sau liền đối với hắn mặt nở nụ cười nói rằng. Đừng quản thực lực của bọn họ thế nào, chúng ta vẫn cẩn thận một điểm. Một phần vạn bọn họ có đòn sát thủ gì đâu. Ủ trí hạ ịt chỉ nghe được Mị Sổ Tịch mới vừa theo như lời nói. Về sau liền vô Mị Sổ Tịch bả vai, sau đó nói với hắn. Đúng à. Mị Sổ Tịch lẽ nào ngươi quên rồi sao chúng ta ở tới nơi này thời điểm những địch nhân kia đều có cấm dùng dược phẩm cùng cấm thuật, miễn là bọn họ sử dụng vài thứ kia, chúng ta liền phi thường khó đối với trả bọn họ đâu. Ủ Sổ Dữ Gà ảo đang nghe mấy người bọn hắn lời nói sau đó, liền quay đầu hướng Mị Sổ Tịch mặt nở nụ cười nói rằng. Đúng A-đu-n-g-v-e-i-a, bọn họ những cái này cấm thuật cùng vi phạm lệnh cấm dược phẩm thật là đủ đáng ghét đây này. Hơn nữa còn là phi thường khó dây dưa cái loại này ta có thể không phải hy vọng trong những người này cũng đều có vật như vậy. Dạ mạ tổ nghe được mấy người bọn hắn lời nói sau đó, liền đối với bọn họ mặt nở nụ cười nói rằng. Được rồi, không phải quản bọn họ có đòn sát thủ gì, chúng ta còn muốn nhận thức xin nghỉ chia điểm, liền nhất định có thể đủ đem bọn họ toàn bộ giải quyết hết. Ta cũng không tin, bọn họ 50 danh thông thường nghĩ ra. Vẫn có thể đem chúng ta 5 cá nhân giết ngược hay sao cả xì đang nghe mấy người bọn hắn lời nói về sau liền lắc đầu, sau đó mặt nở nụ cười nói rằng. Mị Sổ Tịch mấy người bọn hắn đang nghe cả xì lời nói về sau liền cảm thấy phi thường có đạo lý, sau đó trùng điệp gật gật đầu. Mới vừa ta đại khái nhìn một chút thực lực của bọn họ đều vô cùng yếu, cũng không biết những người này đều là từ đâu tới. Có phải hay không bọn họ ở trong thôn tùy tiện kéo đi một tí người đến sung mãn khi số người nếu như cái này 50 danh địch nhân là bọn họ tùy tiện kéo qua sung mãn khi số người lời nói, cái kia chủ lực của bọn họ bộ đội cũng phải có một nhóm người đúng như vậy tới. Mị Sổ Tịch đang nở nụ cười cười sau đó, liền đối với cả xì nói rằng. Được rồi, bất kể như thế nào, chờ một lát chúng ta cùng bọn họ chiến đấu thời điểm nhất định phải cẩn thận, nhất định không nên để cho bọn họ lợi dụng sơ hở. Chúng ta nhân số vô cùng ít ỏi, 5 cá nhân đối với trả bọn họ 50 danh địch nhân, cái này nếu để cho người khác nghe được, cái này thật đúng là sẽ để bọn họ muốn chúng ta ý nghĩ kỳ lạ nữa nha. Cả xì ở cuối cùng đối với Mị Sổ Tịch mấy người bọn hắn nói rằng. Cứ như vậy Mị Sổ Tịch mấy người bọn hắn, vừa nói chuyện vừa hướng địch nhân nơi đó đi tới. Rất nhanh bọn họ liền đi tới cái kia 50 danh trước mặt địch nhân.